Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 165, lại xuất hiện tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lâu đài cổ, tâm tình mọi người phấn chấn, ngay cả người lúc trước bị la một đạo kiếm khí thanh làm thương cũng đều đờ e xuống thương thế. Chú ý thế cục trên sân nửa tháng trước, Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến, oanh động ma đô. Người nhìn qua trận chiến đó, không có cái nào không nhìn mà than thở. Cảm xúc rất nhiều. Hôm nay, Diệp Thiên đối đầu La Thanh cường thế, không thể nghi ngờ lại là một đợt thiên tài đỉnh phong quyết đấu mới. La Thanh tuy rằng tạm thời chỉ xếp hạng 11 phong vân bảng, nhưng thực lực của hắn cường đại không thể nghi ngờ, tuyệt đối có niềm tin khiêu chiến top 10 phong vân bảng. Vô Lệ, nhìn cho thật kỹ, chờ ngươi nhìn thấy hai người bọn họ chiến đấu, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì mới gọi thiên tài chân chính. Hoa Thanh Giao nắm thật chặt tay Hoa Vô Lệ, không để cho nàng tránh thoát. Trầm Giật Tiên cùng Hàn Bân chiến đấu nàng đã xem qua, đó là trận chiến động lòng người. Hôm nay, lại có cơ hội nhìn thấy Diệp Thiên cùng La Thanh chiến đấu, nàng làm sao chịu bỏ qua. Biết rồi, Hoa Vô Lệ trả lời một câu, có vẻ lòng có chút không yên. Diệp Thiên, nếu ngươi muốn thay Hàn Bân đánh một trận, vậy ta thành toàn cho ngươi. La Thanh cười lạnh. Hôm nay hắn vốn là tìm đến Hàn Bân, nhưng Hàn Bân mượn cớ nguyên khí chưa hồi phục, cho dù hắn thắng, chuyển đi cũng sợ là chuyện tiếu lâm. Hàn Bân, ngươi cùng Diệp Thiên là bạn tốt, đối với thực lực của hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Trước đây không lâu cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến, vậy ngươi cho rằng Diệp Thiên cùng Trầm Giật Tiên, ai lợi hại hơn? La Thanh nhìn về phía Hàn Bân hỏi, Hàn Bân suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng ngoài mặt Trầm Giật Tiên chỉ thắng ta nửa chiêu, nhưng hắn không có đem hết toàn lực, về phần Diệp Thiên, thực lực vẫn luôn trên ta. Hai người bọn họ, ai lợi hại ta không rõ, nhưng vô luận ai thắng ai thua, cũng sẽ không quá dễ dàng, vẫn nên phải chiến đấu đến cuối cùng mới biết thắng bại. Nói như vậy, chênh lệch giữa hai người bọn họ không lớn. Đương nhiên, được, La Thanh có hơi hưng phấn nói, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Ta là làm sao đánh bại Diệp Thiên? Ta sẽ khiến ngươi thừa nhận, thực lực hôm nay của ta đã hơn hẳn Trầm Giật Tiên. La Thanh đây vừa nói, khiến trong lòng mọi người đều có chút cổ quái. Nghe vậy, dường như oán niệm La Thanh đối với Trầm Giật Tiên rất sâu a. Mục đích hôm nay của hắn, chỉ sợ không phải đoạt lại bài danh phong vân bảng, mà chỉ là vì để cho Hàn Bân đánh giá về hắn. Hắn muốn cho Hàn Bân chính miệng nói ra, thực lực của hắn, bên trên Trầm Giật Tiên. Không biết vì sao, có người bắt đầu đồng tình với La Thanh rồi. La Thanh đối với lần thua năm trước, chấp niệm quá sâu, Trầm Giật Tiên trở thành tâm ma của hắn, vung chảm không đi. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn chạy đi tìm Trầm Giật Tiên đóng cửa không gặp, lúc này mới đến Ma Đô tìm Hàn Bân. Dù sao trước đây không lâu, Hàn Bân mới cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến, đối với thực lực Trầm Giật Tiên hiểu rõ nhất. La Thanh... Một năm này có phải là vì đánh bại Trầm Giật Tiên, ngươi đã tiến hành một loại tu luyện nào đó đi? Liền để ta đến lãnh giáo, xem trình độ bây giờ của ngươi bây giờ. Diệp Thiên bài danh tại bên trên La Thanh, nhưng hắn sẽ không coi thường La Thanh hiện tại. Hắn sẽ lấy ra toàn lực chiến đấu, ngươi sẽ được nhìn thấy nó. La Thanh nắm Tử Đằng kiếm trong tay, trầm giọng nói. Diệp Thiên, vũ khí của ngươi đâu? Diệp Thiên lắc đầu nói. Không cần vũ khí. Người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc La Thanh lạnh lẽo, không nên hiểu lầm, không phải là ta xem thường ngươi, mà là bởi vì ta không tu kiếm đạo hay đao đạo, hai tay ta chính là vũ khí cường đại nhất, nếu mà sử dụng binh khí, ngược lại không cách nào phát huy hết toàn lực. Thì ra là như vậy, xin mời, trong thoáng chốc, thời gian đình trệ, song cường đối lập, bốn mắt giao thoa, chiến ý liền bùng nổ. Tử Long xuất hải, sát một chớp mắt kia, La Thanh xuất thủ, Tử Đằng kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí vô thất giống như một con thần long, hướng về Diệp Thiên. Diệp Thiên, trầm ổn mà chống đỡ, chân nguyên toàn thân bao phủ trên hai tay. Hay a, không có chiêu thức hoa lệ, tay không ngạnh kháng. Tử Long kiếm khí của La Thanh trực tiếp bị Diệp Thiên đánh nát, đơn giản mà bạo lực. Hẳn là cường hãn đến lúc này, mọi người đều run rẩy. Diệp Thiên cuối cùng vẫn là Diệp Thiên, đứng thứ 8 phong vân bảng, há lại hư danh. Không tồi, La Thanh tán thưởng, chiến ý dâng cao, Nhưng Diệp Thiên không nói một lời, trầm tĩnh. Bỗng nhiên, thân ảnh hắn tung hoành, nhanh vô cùng, biến mất trong thời gian ngắn. Hả, thần sắc La Thanh bất thình lình biến đổi. Sau một khắc, Diệp Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền bàng bạc đánh tới. Lá chắn từ đằng kiếm, La Thanh quả quyết, từ đằng kiếm xoay tròn trên không, thật giống như lấy kiếm hóa khí, tạo ra một đạo lá chắn vô hình, ngăn cản một quyền cuồng mãnh của Diệp Thiên. Lực lượng cây ết ủng bố va chạm hạ, không khí bị nén lại mà nổ tung, lá chắn La Thanh hóa ra từ kiếm bị Diệp Thiên một quyền đập vỡ. Bành, thể xác và tinh thần La Thanh cùng được chấn động, liền lùi lại 6-7 bước. Được, bên ngoài sân, Hàn Bân cùng Diệp Huyên đồng thời hô lên ủng hộ, khích lệ. Diệp Thiên trực tiếp áp chế La Thanh, chiếm thượng phong, cuộc chiến đấu này có lẽ là hắn thắng rồi. Những người còn lại cũng cho rằng như vậy. Dù sao Diệp Thiên bài danh thứ 8, thực lực so với La Thanh cao một chút cũng rất bình thường. Nhưng Diệp Thiên hiểu bản nhân, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, một chút cũng không có buông lòng. Bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi chỉ là thoáng chiếm thượng phong. Một chiêu này, đã triệt để chọc giận La Thanh rồi. Quả nhiên, sau khi La Thanh hồi phục khí huyết, bắt đầu cười lạnh liên tục. Được, không hổ là Diệp Thiên, đánh bại loại đối thủ như ngươi mới có ý tứ. Vậy thì có lợi ích gì, nếu mà ngươi chỉ có loại trình độ này, tuyệt đối không phải là đối thủ Trầm Dật Tiên. Diệp Thiên giễu cợt La Thanh một câu hiếm thấy, ngươi yên tâm, một chiêu này, thì không chỉ có như vậy rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy La Thanh nhẹ nhàng nhảy lên một cái, bay lên trời, giống như ngừng lại trên hư không. Kiếm đạo tinh túy vòng xoáy linh giới, cao giọng quát một tiếng, từ đằng kiếm của La Thanh xoay tròn, trên mũi kiếm. Kiếm áp cây ết ủng bố phảng phất như đảo loạn hư không, hình thành một cái vòng xoáy cuồng bạo. Chính tuyệt kỹ hắn thi triển tại Lương Gia Giang Bắc. Hơn nữa, một đoạn thời gian không gặp, một chiêu này càng tới gần hoàn mỹ, uy lực mạnh hơn. Đây là, Diệp Thiên biến sắc, kinh hãi nhìn đến một cái vòng xoáy không ngừng bành trướng kia, lòng rung động không thôi. Diệp Thiên, không thể đón đỡ, mau tránh ra. Hàn Bân bỗng nhiên quát to nói. La Thanh đánh ra một chiêu này, đã vượt qua lực lượng cực hạn của bản thân, đủ để vượt cấp khiêu chiến, khó trách hắn có lòng tin tìm Trầm Dật Tiên quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Bân cùng Trầm Dật Tiên giao thủ qua, tuy rằng lúc ấy biết rõ Trầm Dật Tiên có cất giữ, nhưng Hàn Bân dám khẳng định, chính là cho dù Trầm Dật Tiên toàn lực ứng phó, cũng không thể tiếp chiêu này của La Thanh. Đây chỉ sợ là đòn sát thủ La Thanh tu luyện được trong một năm tĩnh mịch. Thần sắc Diệp Thiên hơi chút do dự, nhưng không có nghe Hàn Bân mà nói, ngược lại, kích động chân nguyên cực hạn trong cơ thể. Bát hoang thần công thương mang tận diệt, thiên tài đều là người ngạo mạn, Diệp Thiên ngạo mạn, không cho phép hắn trốn tránh. Một khắc này, hắn vượt khó tiến lên, vận chuyển thần công độc môn. Thắng bại, quyết bởi một đòn, ngu xuẩn, La Thanh cười lạnh một tiếng. Vòng xoáy linh giới cuốn xuống dưới. Diệp Thiên dốc hết thần công, định một đòn chống lại vòng xoáy. Nhưng mà, hơi vừa đụng chạm, lập tức phân cao thấp, vòng xoáy linh giới trực tiếp thôn phệ một đòn của hắn, không còn lại thứ gì. Cái gì? Sau khi Diệp Thiên khiếp sợ, lực lượng cây ết ủng bố đã điên cuồng chốt xuống ở trên người hắn. Bành, cho dù mạnh như Diệp Thiên, cũng bị đánh bay ra ngoài như con diều đứt dây. Hai đại thiên kiêu quyết đấu. Chỉ giao thủ ngắn ngủi đã phân ra được thắng bại. Diệp Thiên, bại, dịch, không đê, cách chương.